Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, Long Đảo gặp Hồ Sơn. Đi, Tần Phong ý thức lực hạ đạt một cái mệnh lệnh, ngồi tại một cái ma lân long khôi lỗi trên thân. 11 cái tử vong ma lân long khôi lỗi cũng rầm rầm rầm bắt đầu bạo tẩu. Cấp tốc tiếp cận chiến trường. Chiến trường bên trong, xuất hiện bão tuyết vết tích. Lần này lại không phải cơn bão năng lượng, mà là một loại dị năng, băng hệ dị năng giả, mà lại quen thuộc như vậy, là Tần Phong người quen biết. Cách ngàn mét, Tần Phong đã thấy đối phương là ai? Là Hồ Sơn. Không chỉ như thế, Hồ Sơn bên cạnh, còn có hơn 10 năng lực giả, trong đó hai cái nhân khí hơi thở vô cùng to lớn, tuyệt đối là S đoạn cổ võ giả. Còn lại 9 người, cũng đều là A8, A cấp 9 trở lên mạnh đại năng lực giả. Nhưng là một nhóm người này, bây giờ lại bị đuổi đến chật vật mà chạy. Những người này sau lưng, xuất hiện là một đám dị thú. Những này dị thú thân thể cũng không nhiều cao lớn, nhưng là khí tức kinh người. Đặc biệt là bên trong một cái sinh vật, trên thân bộc phát ra S đoạn khí tức. Kia là cả người cao hơn 3 mét gấu trắng. Long đảo băng hùng, về sau, còn có một đội 20 con tuyết lang. Những này tuyết lang bên trong, một con cao hơn 2 mét, dài 5 mét bạch lang. Nhìn khí tức là thú hoàng cấp bậc, còn lại hơn 20 cái tuyết lang, cũng tất cả đều là thú vương cấp bậc. Ngược lại là không có giống ma lân long chủng tộc khoa trương như vậy. Còn có hai con hải báo đồng dạng sinh vật, di động tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là bọn hắn trượt tuyết mà đi, hiển nhiên là có được băng tuyết dị năng. Dạng này đội ngũ, đối với nhân loại tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Ở đây năng lực giả, đặc biệt là A đoạn năng lực giả, kỳ thật cũng là cùng cấp bậc ở trong thực lực tương đối mạnh hung hãn. Thế nhưng là cùng những này dị thú so sánh, bọn hắn lại đáng là gì? Rầm rập, âm thanh khủng bố truyền lại mà đến. Hồ Sơn ý thức lực, cũng quét đến những sinh vật này, lập tức kinh hãi, đó là cái gì? Thú hoàng, 11 cái thú hoàng, trời muốn diệt ta. Hồ Sơn trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn vốn chính là phải chết người, không nghĩ tới đi huyết hà vị diện thử thời vận, may mắn kéo dài tuổi thọ. Những năm này, kỳ thật hắn cái gọi là tại trong núi băng ngủ say, chính là tìm được cái này long đảo vị diện. Thông qua nơi này băng tuyết cùng năng lượng, trong ngủ mê còn có thể để hắn càng cường đại. Nhưng là cũng bởi vì tìm được vị diện này, hắn lần thứ nhất thăm dò thời điểm bị trọng thương, hiện đang khôi phục. Hồ Sơn ý nghĩ đầu tiên vẫn là tới lần này thăm dò. Hắn mời hai cái cường đại S đoạn năng lực giả, bên trong một cái chính là Bắc vực ẩn tàng cổ vũ thế gia mẹ gia tộc tộc trưởng Bắc Đường Kiền. Bắc Đường Kiền gia tộc đã tị thế hơn 200 năm trước một khe lớn tai nạn, cơ hồ đem cái này cổ võ gia tộc hủy diệt. Bắc Đường Kiền phía dưới nhất đại huyết mạch toàn bộ đoạn tuyệt, chỉ còn lại có chi thứ cháu trai một đời sống sót, nhưng là thiên phú đều 10 phần không tốt, lan tràn đến hiện tại, nghe nói còn thừa lại người kế tục, ngay cả một cái A đoạn đều không có. Cho nên Bắc Đường Kiền cũng 10 phần điệu thấp, cứ việc tự mình là S đoạn, lại không nghĩ cây to đón gió. Một khi hắn chết, gia tộc liền sẽ trở thành những người khác thăm dò không có năng lực phản kháng chút nào thịt mỡ. Nhưng là Bắc Đường Kiền cũng hy vọng tìm tới nghịch thiên cải mệnh bảo bối, vì gia tộc mình huyết mạch liều một phen. Thừa tiếp theo vị năng lực giả, lại là cùng Bắc Đường Kiền hoàn toàn khác biệt. Đây là Nam vực cường thịnh nhất gia tộc, thậm chí Nam vực vực trường đều xuất từ gia tộc này người. Nam cung gia tộc tiền nhiệm tộc trưởng Nam cung Trạch Minh, cứng rắn muốn tính lên. Hiện tại Nam cung gia tộc tộc trưởng đến kêu một tiếng cái này cái nam nhân một tiếng thúc tổ. Ba cá nhân thực lực đều rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng nơi này sẽ nguy hiểm như vậy, đáng sợ như vậy. Đối với Tần Phong tới nói, trước khi trùng sinh lấy được long đảo tin tức, sau khi trùng sinh hiện tại, Hồ Sơn mới dẫn người vừa mới thăm dò, thậm chí Nếu như không phải Tần Phong cho Hồ Sơn cung cấp huyết ngưng tinh, Hồ Sơn còn cần muộn hơn nửa năm mới có thể dẫn người đến thăm dò. Bởi vì cái gì tình huống cũng không biết, càng không hiểu rõ Long Đảo tin tức. Tại Bão Tuyết Đình chỉ qua đi, không có ý thức lực cùng cảm giác che đậy. Bọn hắn coi là đây là cơ hội cực tốt, lại không nghĩ rằng ra liền bị vây công. Chờ một chút, những dị thú kia làm sao đều mang khí tức tử vong? Bắc Đường Kiền cái thứ nhất phát hiện những cái kia khí tức tử vong. Theo sát lấy, hắn ánh mắt nhìn qua, mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Các ngươi nhìn, kia dị thú trên thân, có phải hay không có một người? Tần Phong hắc ám dị năng thập phần cường đại, tăng thêm tại tử vong khôi lỗi trên thân, hoàn toàn có thể che đậy lại một chút cảm giác dò xét. Nhưng là bởi vì cứu người đến, cũng không có đặc biệt đi ẩn tàng thân ảnh, tăng thêm một thân thánh ngôn hoàng bào hỏa hồng, thật sự là quá chói mắt. Lúc này mới bị Bắc Đường Kiền liếc nhìn, nơi này làm sao có thể có những người khác? Chẳng lẽ là vị diện khác nhân loại? Không biết là địch là bạn. Nam Cung Trạch Minh cũng đi theo dùng nội lực truyền lại thanh âm, nhưng là bọn hắn chạy tốc độ lại không chậm, thậm chí không muốn dựa vào gần những cái kia thú hoàng khí tức. Hồ Sơn cũng nghe đến hai người nội lực truyền đạt về sau, mới nhìn về phía Ma Lân Long bầy thú phương hướng. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra Tần Phong. Cái này sao có thể? Hồ Sơn phản ứng đầu tiên, không phải mình được cứu rồi, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ôm bán tín bán nghi thái độ, Hồ Sơn dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt. Ý thức lực lan truyền ra, kêu một tiếng, Tần Phong. Ý thức lực chúng thành truyền lại ra hắn nghi hoặc, không dám xác nhận, bất quá rất nhanh, cũng đồng dạng có một cái ý thức lực truyền tới. Hồ đại nhân, ta tới giúp ngươi. Tần Phong mang theo Ma Lân Long khôi lỗi, thác thân mà qua, đụng đầu vào phía sau bầy dị thú ở trong. Hắn lúc đầu xung kích phương hướng cũng không phải là Hồ Sơn bọn người. Hồ Sơn cùng phía sau đàn thú còn kém ngàn mét, nhưng là khoảng cách này, đang phi nước đại dị thú đến xem không đáng kể chút nào. Mấy hơi thở liền gặp được. Ầm ầm, một đầu Ma Lân Long hung hăng đụng vào kia tiết trắng cự hùng trên thân. Nhưng là sau một khắc, lại là Tần Phong dưới chân Ma Lân Long khôi lỗi hướng về sau rút lui, thậm chí không cách nào bảo trì thân thể cân bằng, đặt mông ngồi ở trong tuyết. Lực lượng thật mạnh, Tần Phong giật mình, cẩn thận, Hồ Sơn hô to. Nhưng là sau một khắc, liền thấy còn lại 10 cái Ma Lân Long khôi lỗi vọt tới đàn sói ở trong. Ngoại trừ kia Lang Vương, cái khác dị thú tự nhiên không phải thú hoàng Ma Lân Long khôi lỗi đối thủ. Toàn bộ bị xé nát, trên mặt tiết bị nhuộm đỏ. Sau đó, 11 con Ma Lân Long tử vong khôi lỗi đem kia đại hùng đoàn đoàn bao vây. Dù là những này Ma Lân Long thực lực không có cái này S đoạn sinh vật cường hãn, nhưng là số lượng thủ thắng, tràng diện lập tức nghịch chuyển. Hiện tại, biến thành bọn hắn vây quanh dị thú. Ti, Bắc Đường Kiên hít vào một hơi, trầm giọng nói, đây là ai? Liên minh chúng ta, lúc nào xuất hiện dạng này một cái tử vong khu thú sư rồi? Đây là cần cường đại cỡ nào hắc ám dị năng? Vậy mà lúc này, càng không thể nghĩ lại là Nam Cung Trạch Minh. Nam Cung Trạch Minh đơn giản không thể tin được, người này, là hắn trong ấn tượng Tần Phong. Song chương bạn thích đọc chuyện này, bạn có tu vi cao nhưng chuyện lại có linh khí rất thấp, hoặc bạn có tu vi thấp và rất muốn có EXP nhanh để lên cấp. Này chuyện đã lên linh mạch hoàng cấp, hãy bắp nguyệt phiếu cho chuyện. Nếu chuyện được 10.000 điểm ái mộ, chuyện sẽ lên linh mạch huyền cấp. Lúc đó bạn được hút linh khí nhanh hơn so với linh mạch bình thường và đương nhiên sẽ lên EXP nhanh hơn. Hãy bắp nguyệt phiếu cho chuyện nào. Nếu bạn vẫn không biết cách đề cử, hãy vào link này nhé. http://forum.tiuyencv.com/ssowtraead.php T=3931 các cấp linh mạch. Cộng linh mạch phàm cấp. Cấp 0, dưới 5,000 điểm ái mộ cộng cộng linh mạch hoàng cấp. Cấp 1, 5,000 điểm ái mộ cộng cộng linh mạch huyền cấp. Cấp 2, 10,000 điểm ái mộ cộng cộng linh mạch địa cấp. Cấp 3, 50,000 điểm ái mộ cộng cộng linh mạch thiên cấp. Cấp 4, 100,000 điểm ái mộ cộng cộng linh mạch linh cấp. Cấp 5, 300,000 điểm ái mộ cộng cộng linh mạch thánh cấp. Cấp 7, 800,000 điểm ái mộ cộng cộng linh mạch thần cấp. Cấp 8, 1,500,000 điểm ái mộ PS. Hôm nay mùng 1 năm Mậu Tuất, chúc đọc giả một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.